Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chém giết Nguyên Anh. Mễ Hưng quốc chính đang ra sức đánh giết cái kia đầy trời bay tán loạn hỏa nha. Chỉ thấy trong tay hắn ô long thần ưng chảo pháp bảo bối tán phát ra đạo đạo móng vuốt hư ảnh. Những thứ này hư ảnh những nơi đi qua, hỏa nha ào ào tan rã. Hóa thành từng đoàn màu đỏ ngọn lửa từ giữa không trung tung bay rơi xuống. Ngay sau đó giống như là lòng bếp phía trên bay ra sao hỏa đồng dạng dập tắt. Chỉ bất quá những thứ này hỏa nha che già măng mọc. Giết một nhóm lại từ bốn phía trong dung nham bay ra một đám. Giết không thắng giết, tựa như là vĩnh vô cùng tận đồng dạng. Loại tình huống này làm đến Mễ Hưng quốc không thắng phiền. Ngay tại Mễ Hưng quốc ra sức một chảo đem hỏa nha tiêu diệt một đoàn thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm giác được trước mắt quang ảnh lóe lên. Sau đó một bóng người bất ngờ xuất hiện. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Lương Thành cười híp mắt xuất hiện tại trước mắt cái kia mảnh hồ dung nham đối diện. Tiểu hỗn đàn, ngươi còn dám xuất hiện tại lão phu trước mắt. Mễ Hưng quốc tức giận mắng. Thế nhưng là trong lòng duy trì cảnh giác. Bởi vì cái này Lương Thành nhiều kiểu không ít, Mễ Hưng quốc hiện tại đã không dám khinh thường hắn. Lương Thành cười nói, bổn thành chủ vừa vặn không có chuyện gì làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên tới làm pháp sự, tốt tiễn ngươi lên đường. Hừ, Mễ Hưng quốc sau khi nghe cũng không có nổi trận lôi đình, mà chính là bất động thanh sắc quan sát tỉ mỉ từ bản thân cùng Lương Thành ở giữa cái kia hồ dung nham bên trong tình huống, muốn nhìn có cái gì cách trở hoặc là bẫy dập, cũng không định trực tiếp đi qua đối phó Lương Thành. Lương Thành cười ha ha một tiếng, Mễ lão đầu, người cũng là không ngu ngốc đi, ăn thiệt thòi về sau biến đến cẩn thận, biết sự tình ra khác thường tất có yêu đạo lý, người đoán đúng, giữa chúng ta là bị ngăn cách, người là căn bản không thể theo cái này hồ dung nham lên qua đến. Cho nên ngươi bây giờ không làm gì được ta. Nói xong Lương Thành không tiếp tục để ý Mễ Hưng quốc, mà chính là thần sắc nghiêm túc, trước chỉnh chỉnh quần áo, sau đó hướng không trung cung kính thi lễ. Tiếp theo từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật, hướng trước mắt vung tay lên. Những thứ này lung ta lung tung đồ vật thì triển khai, từng kiện bố trí trước người. Mễ Hưng quốc cảm thấy kỳ quái, ánh mắt liền vội vàng đi theo nhìn qua, ánh mắt quét qua về sau phát hiện những vật này có chút kỳ quái. Cảm thấy vẫn thật là làm pháp sự dùng. Nói đến những vật này cũng là không tính phức tạp, tính có bàn thờ một tòa, lư hương một cái, huân hương một số, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, nhìn qua giống như là đựng gạo túi, còn có chút giấy lộn. Làm sao như vậy kỳ quái đây? Tiểu tử này là muốn làm gì? Vậy mà làm loại này giả thần giả quỷ sự tình. Mễ Hưng quốc cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó cũng không có nỗ lực ngăn cản Lương Thành hành động, mà chính là ngăn cách hồ dung nham yên lặng nhìn biến. Muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống tới rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Lương Thành thần thái y nguyên đoan trang nghiêm túc, sử dụng trước thủy hệ pháp thuật đem cái bàn lư hương phía trên cho bụi đều rửa sạch. Lại thuận tiện rửa tay, sau đó tại trên bàn sắp đặt tốt cống phẩm, sau đó đứng ở nơi đó tường tận xem xét một chút, cảm thấy cống phẩm bày đặt chính xác, lúc này mới gật gật đầu, tiếp lấy nhặt ra ba cái huân hương, đưa chúng nó nhen nhóm về sau cầm trong tay hướng về cái bàn bái ba bái. Chỉ thấy ba cỗ khói xanh lượn lờ dâng lên, tản mát ra một cỗ tương tự mùi đàn hương. Lương Thành đem huân hương cắm vào lư hương, khom người lại hướng về bàn thờ thi lễ, sau đó đứng trang nghiêm một lát chỉnh lý tâm tình, tiếp lấy bỗng nhiên cất bước đi động lên đến, chỉ thấy Lương Thành dưới chân đạp lên thất tinh bộ, án lấy một cái có chút huyền diệu phương vị tại bàn thờ trước chậm rãi dục dịch. Mỗi một bước đều đạp ở một cái không tưởng tượng nổi phương vị. Trong lúc nhất thời nhìn không ra có cái gì quy luật. Đồng thời trong tay hắn còn kết xuất hứa nhiều phức tạp thủ ấn. Phối hợp lấy dưới chân thất tinh bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng phức tạp chú văn. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi đồng dạng giãn ra trôi chảy. Mễ Hưng Quốc thực sự xem không hiểu Lương Thành đang làm cái gì. Đang muốn mở miệng quát lớn, nhưng là còn chưa mở miệng. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có cảm ứng, nổi lên một loại cảm giác không ổn. Tựa hồ Lương Thành hiện tại hành động mang đến cho hắn một số vô hình áp lực. Không tốt, nhìn đến tiểu tử này làm cái này quái sự có chút quỷ môn đạo. Không thể tùy ý hắn làm như vậy đi xuống. Sau đó Mễ Hưng Quốc lập tức chuẩn bị ngăn cản Lương Thành hành động. Vô luận hắn dự định làm cái gì, ngược lại đều khó có khả năng là chuyện gì tốt. Ô quang lóe lên, Mễ Hưng Quốc ô long thần ưng chảo không tại sẽ cùng những cái kia hỏa nha dây dưa. Mà chính là bỗng nhiên một cái bàn xoáy, như chớp giật hướng về Lương Thành bay đi. Nhìn phương hướng là chiếu vào Lương Thành thủ cấp đi. Qua trong giây lát cái kia phi chảo đã đến Lương Thành cách đó không xa. Ưng chảo bốn cái hàn quang lập lè đầu ngón tay hướng về Lương Thành phủ đầu chộp tới. Lại nghe được CKITTT một cái rợn người âm dài. Cái kia phi chảo bị một cái nhìn không thấy bóng loáng trở ngại ngăn cản. Quả nhiên tình huống chính như Lương Thành lúc trước chỗ nói như thế. Mễ Hưng Quốc cùng Lương Thành ở giữa là bị cái gì đồ vật ngăn cách. Cho nên nhất thời không làm gì được Lương Thành. Mễ Hưng Quốc cũng không tin cái này ta. Nghĩ thầm chính mình làm nguyên anh tu sĩ. Làm sao có thể sẽ bị điểm ấy nho nhỏ trở ngại ảnh hưởng đâu. Sau đó gấp thúc ô long thần ưng chảo tấn công mạnh cái kia cách ly cả hai trở ngại. Lúc này mới phát giác thứ này hẳn là một cái bảo hộ cấm chế. Như cái nửa vòng tròn trong suốt cái lồng một dạng đem Lương Thành bao bọc ở bên trong. Nhìn đến tình huống này, Mễ Hưng Quốc trong miệng thấp giọng chửi một câu. Xú tiểu tử, lại đem chiêu này ra. Tiếp lấy càng là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Một bên điều động pháp bảo tấn công mạnh cấm chế này. Chính mình một bên lại lấy ra một chiếc búa lớn. Hung hăng đánh tới hướng cấm chế này lồng ánh sáng. Tại Mễ Hưng Quốc điên cuồng tấn công phía dưới. Cấm chế kia bắt đầu chậm rãi bị suy yếu. Chỉ bất quá loại này suy yếu biên độ cũng không tính quá lớn. Nhìn qua trong vòng nửa canh giờ, cấm chế này đều có thể chịu đựng được. Chỉ bất quá đứng ở cái này bảo hộ cấm chế bên trong Lương Thành lại nhìn thẳng cũng không nhìn bên. Ngoài Mễ Hưng Quốc cuồng bạo thế công, mà chính là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc địa chuyên tâm kết lấy các loại phức tạp thủ ấn. Phối hợp lấy dưới chân thất tinh bộ. Trong miệng còn ngân nga ngâm tụng một số tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Mễ Hưng Quốc nhìn lấy tránh ở cái này tiểu hình bảo hộ trong cấm chế Lương Thành. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an. Càng là liều mạng gấp rút thế công. Trong tay búa lớn toát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Mang theo nặng nề tiếng gió, bang bang, đập nện lấy cái này bảo hộ cấm chế. Mà cái kia thanh sắc nhọn sắc vô cùng phi chảo pháp bảo cũng cuồng bạo vồ mạnh trước mắt cái này. Quang cháo, thời gian chậm rãi qua đi. Mễ Hưng Quốc không ngừng nghỉ chút nào địa một mực tại dùng hết tất cả vốn liếng thi triển cậy mạnh. Đập nện lấy cái này đem Lương Thành bao phủ ở bên trong bảo hộ cấm chế. Đem cấm chế nguyên bản nhìn qua 10 phần bóng loáng mặt ngoài đánh cho loang lổ lỗ chỗ. Lúc này chỉ nghe thấy, đinh, một thanh âm vang lên. Tiếp lấy cái kia tiểu cấm chế phát ra nhỏ nhẹ kèn kẹt âm hưởng. Một đầu không đáng chú ý cái khe nhỏ xuất hiện tại cái kia đã bị phi chảo tóm đến pha pha tạp tạp. Lồng ánh sáng phía trên. Ha ha ha, tiểu hỗn đàn, nhìn ngươi cái này phá cấm chế còn có thể chống đỡ bao lâu. Mễ Hưng Quốc gặp cái này tiểu cấm chế bắt đầu vỡ tan. Trong lòng khó nén hưng phấn, càng là nỗ lực thúc động trong tay búa lớn cùng cái kia phi chảo pháp bảo. Gấp rút hành động, muốn lập tức phá tan cấm chế đem bên trong cái này giả thần giả quỷ xú tiểu tử cầm ra tới. Theo Mễ Hưng Quốc thế công tăng lên, cái kia tiểu cấm chế phía trên mặt vết nứt bắt đầu giống mạng nhện đồng dạng khắp nơi lan tràn. Kèn kẹt âm thanh bên tai không dứt, mắt thấy là chống đỡ không bao lâu. Lương Thành hoàn toàn không quan tâm bên ngoài cấm chế, chỉ là kết thủ ấn tốc độ cùng dưới chân chỗ dậm chân phạt phương vị tiết tấu hơi hơi thêm mau một chút, nhưng là toàn bộ thân hình vẫn là đâu vào đấy, động tác cũng là tự nhiên trôi chảy, Mễ Hưng Quốc cắn răng vận kinh, vận dùng trong tay búa lớn hung hăng hướng về cái kia bảo hộ cấm chế đập xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lớn, tiếp lấy đổ rào rào âm thanh vang lên. Cái kia kiên cố tiểu hình cấm chế bắt đầu sụp đổ. Ha ha ha ha, chuẩn bị chịu chết đi. Mễ Hưng Quốc hưng phấn mà gào thét nói. Chỉ là lúc này lại có một vệt kim quang theo cái này phá nát tiểu trong cấm chế tứ tán bắn ra. Tràn ngập không thể xâm phạm thần thánh khí tức, chiếu lên xung quanh một mảnh sáng ngời. Theo phanh một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia tiểu hình cấm chế triệt để sụp đổ. Thế nhưng là Mễ Hưng Quốc lại tại kim quang chiếu rọi phía dưới ngơ ngác đứng vững. Không chớp mắt ngưng mắt nhìn đứng ở trước mắt Lương Thành. Lúc này Lương Thành lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Ngay tại Mễ Hưng Quốc ngốc đứng đấy ngay miệng, chỉ thấy Lương Thành tay phải thường thường duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên. Một cái tản ra kim quang óng ánh phù lục theo hắn lòng bàn tay bên trong không gió từ lên. Chậm rãi hướng không trung nổi lên đi. Mễ Hưng Quốc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Trong thần thái tựa hồ có chút e ngại. Còn nhẹ nhẹ lui về sau một bước. Tựa hồ sau một khắc liền muốn quỳ xuống đối với Lương Thành quỳ bái. Bỗng nhiên ở giữa, Mễ Hưng Quốc lắc lắc đầu. Cái kia mê mang ánh mắt mới dường như vừa mới tỉnh ngộ lại đồng dạng. Trên mặt lộ ra thẹn quá hóa giận thần sắc. Đột nhiên giơ lên búa lớn, liền muốn hướng về Lương Thành đập xuống giữa đầu. Đốt, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng như là sấm nổ giống như gào to. Mễ Hưng Quốc bỗng nhiên cảm giác sợ nổi da gà. Toàn thân khí kình phảng phất tại một tiếng này gào to phía dưới hoàn toàn tán đi. Toàn bộ thân thể lộ ra cứng ngắc dị thường, hoàn toàn không bị khống chế. Mễ Hưng Quốc dùng kinh khủng ánh mắt hướng giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy phía trên nửa mây nửa sương mù không trung có một tôn kim giáp thần tướng đang dùng cái kia lãnh khốc không gì sánh được ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tiếp lấy cái kia thần cầm trong tay kim sắc cự kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo sáng chói chói mắt ánh kiếm màu trắng coi như đầu chém xuống tới. A, Mễ Hưng Quốc hoảng sợ không gì sánh được. Rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức thì loạn lòng người. Đầu tiên là giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Đáng tiếc toàn bộ thân thể cơ hồ không bị khống chế. Chỉ là run rẩy miễn cưỡng chuyển một bước thì dừng lại. Lúc này Mễ Hưng Quốc đã cảm thấy tuyệt vọng. Muốn vứt sạch bộ thân thể này. Để Nguyên Anh thoát thể mà chạy. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt bỗng nhiên lại cảm thấy không nỡ. Các loại suy nghĩ trong đầu ùn ùn kéo đến. Nghĩ đến chính mình lớn như vậy tuổi đã cao, vốn là tiến giai hy vọng thì rất xa vời. Cái này một chút muốn là mất đi thân thể, coi như sau này đoạt xá trọng sinh, vậy cũng sẽ tư chất giảm nhiều, chẳng phải là càng không hy vọng. Tại cái này sống chết trước mắt, Mễ Hưng Quốc vậy mà lo được lo mất do dự. Thế nhưng là đào mệnh thời cơ chớp mắt là qua, thời gian có thể không chờ người. Bọn họ quyết định muốn tự bạo thân thể. Yểm hộ Nguyên Anh đào tẩu lúc, cái kia đạo sắc bén vô cùng bạch quang đã sớm lướt qua hắn thân thể. Mễ Hưng Quốc ngơ ngác đứng đấy, cảm thấy lạnh quá, giống như từ lúc chào đời tới nay thì chưa từng có thể nghiệm qua loại này cực độ giá lạnh. Lúc này hắn muốn gầm rú một tiếng, thế nhưng là đã không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Đón lấy, hắn toàn bộ thế giới thì biến đến một vùng tăm tối. Cũng không tiếp tục lưu giữ tại bất kỳ cảm giác gì. Lương Thành mắt thấy Mễ Hưng Quốc bị đạo hàn quang kia lướt qua. Sau đó hắn thân thể theo đầu bắt đầu tản ra. Hóa thành bột mịn, giống như một trận màu trắng khói bụi đồng dạng theo gió phiêu tán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.